quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 106, 106, người nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn cũng không biết chính là cái ý tưởng này của mình, về sau đã giúp cho Thẩm Thanh Từ không ít việc cân, liền nơi này, Thẩm Thanh Từ đương nhiên cũng là vừa lòng. Không thể nói không vừa lòng được. Được rồi, cha mang ngươi đi ăn cơm a. Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi đi tới tiểu lâu lớn nhất ở kinh thành, sau đó lại gọi một bàn đầy đồ ăn. Thẩm Thanh Từ vừa nhìn thấy thức ăn ở trên bàn, vốn là đang muốn ăn. Chính là hiện tại tay lại bất động không cầm lên chiếc đũa. Làm sao vậy, không thích sao? Thẩm Định Sơn nếm một ngụm, hương vị vẫn là rất ngon a, ăn khá tốt hơn nữa hắn cũng đều là gọi những món mà thường ngày Thẩm Thanh Từ thường thích ăn. Cha, chúng ta chỉ có hai người, không cần nhiều như vậy. Thẩm Thanh Từ cầm chiếc đũa lên gắp đồ ăn đặt vào trong chén của chính mình. Nhiều đồ ăn như này, có thể để cho thời điểm cha đi đánh giặc ăn được no bụng. Cho nên A Ngưng muốn ăn ít đi một ít như vậy có thể tiết kiệm được nhiều, vậy thời điểm đó cha liền sẽ không đói bụng. Thẩm Định Sơn đột nhiên cảm giác cái mũi của mình chua xót. Hắn cúi đầu, lại là ăn đồ ăn. Chính là hiện tại hắn cảm giác mình không phải đang ăn đồ ăn, tất cả đều là cảm động. Nữ nhi của hắn hiếu tâm như vậy. Tiểu A Ngưng của hắn còn nhỏ như vậy, nhưng cũng là đã biết ở biên cương sinh hoạt khốn khổ. Cũng khó trách Hà Mama luôn là nói A Ngưng ăn không nhiều lắm, ăn cơm một lần cũng chỉ là muốn một món đồ ăn là được, nhiều thêm nàng cũng không ăn. Đại công tử cùng với đại cô nương cũng là tương đồng. Trong nhà chỉ khi có khách nhân mới là nhiều thêm vài món. Trong phủ cũng là bởi vì như vậy mà bớt đi không ít khoản chi. Mà Thẩm Thanh Từ là nghĩ cha nàng ở bên ngoài là đang cực khổ ăn rễ cây, vỏ cây, mà bọn họ ở nhà lại có thịt cá ăn. Nàng không muốn ăn, bởi vì cái nàng ăn không phải chỉ đơn giản là thịt mà là huyết nhục của cha. Bởi vì hết thảy ở trong phủ, đều là do cha nàng dùng mạng mà đổi lấy được. Cho nên trong phủ cũng không biết từ khi nào, cũng đã không hề phô trương, cũng không hề lãng phí. Ngay cả hạ nhân cũng là bớt đi không ít, mà bọn họ cũng không biết nhờ vậy mà trong phủ một tháng có thể bớt đi không ít bạc. Về sau những người Thẩm gia nơi đó đều là bị tiễn đi, bạc trong phủ dư tới cũng là càng nhiều. Đương nhiên người vui mừng nhất vẫn là quản gia. Trong phủ rốt cuộc là dư chút bạc, về sau nếu là có việc gì cần dùng gấp hắn cũng là không cần phải khóc. A Ngưng, Thẩm Định Sơn sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Là cha sai rồi, cha về sau không bao giờ phô trương lãng phí như vậy nữa, chúng ta chỉ ăn hai món đồ ăn có được không? Hảo, Thẩm Thanh Từ cười, cao hứng ăn thức ăn trên bàn. Thẩm Định Sơn trở về liền lập thêm cái quy củ trong nhà, hộ quốc công phủ của bọn họ hết thầy giản lược. Mặc kệ là chủ tử hay là nô tài, một bữa cơm không được nhiều hơn ba món đồ ăn. Xem cửa hàng xong rồi, lại là ăn cơm xong rồi, Thẩm Định Sơn liền đưa nữ nhi về nhà. Sau đó hắn mới đi giáo trường, đi luyện quyền. Đương nhiên bản thân hắn cũng không dám bỏ bê mỏi mệt dù chỉ một ngày. Thẩm Thanh Từ ghé vào trên giường của chính mình, sau đó lại ở giường lăn một vòng. Tiếp đến liền hướng Bạch Mai vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch Mai, ngươi mau tới nơi này. Bạch Mai vội vàng chạy tới, Thẩm Thanh Từ chỉ vào chân nàng. Đem giày cởi ra, chúng ta cùng nhau lăn. Hảo a, Bạch Mai vốn dĩ chính là cái hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mặc kệ là Thẩm Thanh Từ hay là Hà Mama đều không có khi dễ qua nàng. Cũng có khả năng là bởi vì cùng Thẩm Thanh Từ tuổi tác giống nhau cho nên Hà Mama cũng là rất thích Bạch Mai. Cho nên thời điểm ở ngày thường tuy là nghiêm khắc dạy dỗ nàng nhưng lại không thiếu phần che chở cho nàng. Hai đứa nhỏ lăn xong rồi lại cảm thấy thật mệt mỏi. Lúc sau Thẩm Thanh Từ đây mới là lật qua thân, hỏi Bạch Mai. Tiểu Bạch Mai, nương ngươi biết chữ sao? Biết a, Bạch Mai nhắc tới nương của chính mình chính là cao hứng. Nàng bẻ ngón tay nhỏ của mình chỉ tính, nương của ta rất lợi hại, trước kia khi còn ở phủ lớn, chẳng những người biết chữ còn sẽ tính toán sổ sách đâu. Hơn nữa nương tính toán sổ sách cực nhanh, chính là nhà ta không có nhiều bạc, nếu không ta còn có thể thấy được nương gầy bàn tính đâu. Ân, Thẩm Thanh Từ sờ sờ cầm chính mình, sau đó nàng lại là lăn đến bên người Bạch Mai. Tiểu Bạch Mai, ngày mai ta kêu Sa Phu đưa ngươi trở về. Sau đó ngươi đem nương cùng với đệ đệ của ngươi đến đây, ta có việc muốn cho bọn họ làm. Được à, Bạch Mai vừa nghe có thể về nhà, cao hứng đều là quơ chân múa tay. Tuy rằng nói ở chỗ này không thiếu ăn không thiếu mặc, chính là nàng vẫn luôn nhớ nương cùng đệ đệ. Cô nương ăn không hết điểm tâm, đều là cho nàng. Nàng còn vì tỷ tỷ cùng đệ đệ lưu trữ không ít đâu. Chính là để lâu rồi, cũng để một ít đã bị hỏng, làm nàng khóc thật lâu. Nếu là nương cùng đệ đệ tới, như vậy nàng liền có thể mỗi ngày đều nhìn thấy nương, cũng có thể nhìn thấy đệ đệ. Ngày thứ hai, Bạch Mai sáng sớm liền đi ra ngoài, chờ đến thời điểm sắp tối, Sa Phu mới là đem người đưa trở về. La Thị ôm một cái hài tử từ trên xe ngựa đi xuống tới. Quần áo trên người cũng đã bị giặt đi giặt lại đến trắng bệch, trên đầu cũng chỉ có cài một cây châm. Khuôn mặt tuy rằng mảnh khảnh, nhưng nhìn kỹ lại thấy dung mạo của nàng trước kia cũng là không hề tầm thường, có nét phúc hậu. Còn có hài tử trong ngực nàng, càng là nhỏ gầy thấy người liền núp vào, nhưng trong chốc lát lại là thò đầu nhỏ ra lén nhìn, dường như đối với ai cũng là khá tò mò. La Thị gặp qua cô nương, La Thị vội vàng đem nhi tử thả xuống dưới, sau đó liền muốn quỳ xuống. Không cần quỳ, Thẩm Thanh Từ vội vàng đánh gãy La Thị. Nhà của chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, ngươi lại không phải bán mình cho ta, không cần quỳ ta. Lại nói nữa, nàng còn nhỏ, nàng sợ giảm thọ. La Thị đè lại bả vai của tiểu nhi tử, cũng chỉ có nét xấu hổ đứng ở một bên, người lại không biết phải làm thế nào cho phải, tay cũng là không biết nên được đặt ở đâu. Thẩm Thanh Từ sai người đem La Thị cùng nhi tử của nàng an bài cùng một địa phương. Đầu tiên là an trí chỗ nghỉ, chờ tới ngày mai, lại là nói sự tình khác. Dọc theo đường đi xe chắc là cũng đã có chút mệt nhọc, cũng là yêu cầu phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Bạch Mai cao hứng liền đi tìm nương đi. Nương, nàng chạy qua đi ôm lấy La Thị liền bắt đầu lớn tiếng khóc. Nàng thật sự quá nhớ nương, nàng đều là thật lâu không có gặp qua nương. Tiểu Bạch Mai của nương, La Thị cũng là thất thanh khóc giống, mà tiểu tử vốn đang an tĩnh ngồi ở một bên cũng là nổi lên một mạt nước mắt. Tùng Nhi không khóc, La Thị đem Nhi tử ôm lên, lại là giúp hắn lau lau nước mắt. Nương chỉ là cao hứng, nương rốt cuộc là gặp được nhị thì tỷ của ngươi, về sau chúng ta có thể không xa rời nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương ngày mai sẽ đi cầu cô nương, để cô nương cho chúng ta ở lại nơi này. Giặt quần áo nấu cơm cũng được, thêu thùa may vá cũng được. Cho dù là phải đi tẩy bồn cầu, đổ dạ nương cũng không chê. Chỉ cần nàng có thể cho nương lưu lại, chỉ cần cả nhà chúng ta không phải rời xa nhau, Mai Nhi, nói cho nương, ngươi sống tốt không? La Thị vội vàng cẩn thận nhìn nữ nhi, liền thấy nữ nhi so với lúc vừa tới giống như là mập lên. Quần áo trên người cũng là được may từ vải vóc tốt, một chút cũng không giống bộ dáng phải chịu khổ. Tốt, rất tốt ạ, Bạch Mai cười dùng tay áo lau khô nước mắt của chính mình. Tiếp đó lấy từ trong lòng ngực ra một cái bao giấy nhỏ. Sau đó nàng đem bao giấy mở ra, bên trong có mấy khối điểm tâm. Đây là cô nương thưởng cho con, nương, người ăn, ăn rất ngon. Nàng cầm một khối đưa cho La Thị, lại là đem hai khối khác đều là đưa cho đệ đệ. Cách chương.